Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 601, muội muội bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Triệu Uyển Tình di động chói định thẻ ngân hàng thượng đột nhiên nhiều ra 5 triệu nguyên. Còn đang nghi hoặc, công ty đĩa nhạc Thiên Lai tài vụ bộ cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại. Giải thích một phen, Triệu Uyển Tình lúc này mới minh bạch. Nguyên lai là Tiêu Vân Hải để lại cho Mang Đông kia đầu không quản gió mưa mang đến tiền lời nha. Tính cả Trần Hoan 10 triệu, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền kiếm lời 15 triệu. Cái này làm cho trong lòng Triệu Uyển Tình một trận vô ngữ. Chính mình lão công thật là quá có thể kiếm tiền. Không đến nửa giờ, viết tam bài hát, sau đó bán 15 triệu. Liền tính là ngân hàng máy in tiền cũng không nhanh như vậy nha. Một lát sau, Tiêu Vân Hải từ bên ngoài trở về. Nói, lão bà, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Triệu Uyển Tình nói, chính ngươi ăn đi, ta giữa trưa đi ra ngoài có chút việc. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, chuyện gì, muốn hay không ta bồi ngươi đi? Triệu Uyển Tình nói, khó mà làm được, đây là một kiện tuyệt mật sự tình. Không thể tiết lộ cho bất luận cái gì một người, đặc biệt là ngươi. Thiết, Cố Lộng Huyền hư, đối với Triệu Uyển Tình nói. Tiêu Vân Hải rất là khinh thường nói. Triệu Uyển Tình hư một tiếng, nói, vốn đang tưởng cho ngươi làm xong giữa trưa cơm lại đi đâu. Xem ngươi này thái độ, vẫn là thôi đi, chính ngươi nghĩ cách ăn đi. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Lão bà, ngươi không thể như vậy nha, ta vừa mới chỉ là tức giận mà thôi. Ngươi tưởng chúng ta hai cái là phu thê. Phu thê chi gian, muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ngươi nhìn xem, ta liền chưa từng có bất luận cái gì một việc gạt ngươi. Ngươi nói có phải hay không? Triệu Uyển Tình nói, nhưng ta đã đáp ứng Linh Nhi. Linh Nhi, nghe được Triệu Uyển Tình nói. Tiêu Vân Hải vẻ mặt quan tâm hỏi, Linh Nhi làm sao vậy? Nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đại học giống nhau đều là ở ngày 1 tháng 9 khai giảng. Tiêu Vân Linh cùng nàng đồng học ước hảo ngày 26 tháng 8 trở về. Cùng nhau ở Yến Kinh hảo hảo chơi một chút. Khi đó, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đều ở Hoa Kỳ. Cho nên Tiêu Vân Hải liền cấp Lý Binh gọi điện thoại. Làm hắn đem muội muội nhận được biệt thự. Tiêu Vân Linh có biệt thự chìa khóa. Ở bên trong ở mấy ngày. Tiêu Vân Hải trở về thời điểm. Nàng đã đến trường học đi. Triệu Uyển Tình cười nói. Linh Nhi ở trường học có thể có chuyện gì? Tính, ta nói cho ngươi đi. Đêm qua chúng ta trở về thời điểm. Ta không phải thượng hơn một giờ võng sao? Đó là ta cùng Linh Nhi đang nói chuyện thiên. Linh Nhi trộm nói cho ta. Nói là có một cái bạn trai. Làm ta đi xem. Tiêu Vân Hải nói. Linh Nhi mới bao lớn. Như thế nào liền có bạn trai? Triệu Uyển Tình xem thường một phen, nói, Linh Nhi hiện tại đã 19 tuổi, tìm một cái bạn trai không được sao, người khi đó, còn không phải đối hứa. Đình, Tiêu Vân Hải vội vàng đánh gãy Triệu Uyển Tình nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta là sợ nàng bị lừa. Triệu Uyển Tình nói, Linh Nhi thực thông minh, nàng còn chưa tới phi quân không gả nông nỗi. Chỉ là nàng đối cái này nam sinh có hảo cảm. Cho nên làm ta giúp nàng nhìn xem cái này nam sinh thế nào. Nếu chúng ta đều cảm thấy hảo. Kia nàng mới có thể cùng hắn kết giao đi xuống. Không giống có một số người. Ánh mắt kỳ kém. Thấy không rõ nhân ra gương mặt thật. Liền một đầu chui vào đi ra không được. Tiêu Vân Hải tự động xem nhẹ rất Triệu Uyển Tình câu nói kế tiếp. Cười nói. Cô gái nhỏ này còn rất thông minh. Hành, người đi đi, chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần cái này nam sinh thành thật đáng tin cậy, có trách nhiệm tâm, vậy không thành vấn đề. Triệu Uyển Tình nói, ta hiểu, bất quá, chuyện này ngươi coi như không biết. Linh Nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho ta nói cho ngươi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, yên tâm, ta minh bạch. Giữa trưa, Triệu Uyển Tình đi tới Yến Kinh Mỹ Thuật Học Viện bên cạnh một cái tiệm cơm ghế lô. Triệu Uyển Tình thấy được Tiêu Vân Linh cùng một cái mang theo mắt kính tuổi trẻ nam hài. Tiêu Vân Linh đứng dậy, hướng Triệu Uyển Tình chào hỏi, nói: "Uyển Tình tỷ, mau tới." Cứ việc Triệu Uyển Tình cùng Tiêu Vân Hải đã kết hôn, nhưng Tiêu Vân Linh vẫn là không thói quen kêu nàng tẩu tử. Triệu Uyển Tình ngồi ở Tiêu Vân Linh bên cạnh, nhìn cái kia có chút khẩn trương nam hài, cười nói: "Linh Nhi, ngươi có phải hay không nên cho ta giới thiệu một chút?" Cái kia nam hài nói: "Triệu tỷ, ngươi hảo, ta kêu Trương Viễn, đến từ Sơn Đông Nghi Mông Sơn khu, ở Đại học Thanh Hoa máy tính hệ đọc nghiên cứu sinh." Triệu Uyển Tình vừa nghe, kinh ngạc nói: "Nghiên cứu sinh, Trương Viễn, ngươi năm nay bao lớn?" Trương Viễn nói: "Ta cùng Vân Linh cùng năm, 19 tuổi." Tiêu Vân Linh nói: "Uyển Tình tỷ, Trương Viễn là nông thôn hài tử, học tập phi thường khắc khổ. Tiểu học thời điểm, nhảy vài cấp, ở sơ trung thời điểm, liền đem cao trung chương trình học cấp học xong rồi. Cao một chút học kỳ trực tiếp tham gia thi đại học. Lấy 16 tuổi tuổi trở thành toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên." Triệu Uyển Tình khiếp sợ nói: "Trương Viễn, ngươi thật là cái thiên tài." Trương Viễn nghe được Triệu Uyển Tình khích lệ, sắc mặt đỏ lên, vội vàng xua xua tay, nói: "Nhà ta không giàu có, cho nên ta chỉ là tưởng thiếu hoa một ít trong nhà tiền." Triệu Uyển Tình gật gật đầu, đối Trương Viễn rất là vừa lòng, làm con tin phác, trầm ổn bổn phận, không có nóng nảy chi khí, hơn nữa phẩm học kiêm ưu, có trách nhiệm tâm, xác thật là cái phi thường không tồi người trẻ tuổi. Triệu Uyển Tình nói: "Linh Nhi, mau thượng đồ ăn đi, ta đều có chút đói bụng." Trương Viễn vội vàng đứng dậy, nói: "Ta đi thúc giục một chút." Trương Viễn sau khi rời khỏi đây, Tiêu Vân Linh nhẹ giọng hỏi: "Uyển Tình tỷ, ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Triệu Uyển Tình cười nói: "Ta xem hắn khá tốt, chính là có chút chất phác." Tiêu Vân Linh nói: "Ta chính là nhìn chúng hắn chất phác, những cái đó có thể đem ra châu thổi trời cao người, ta mới không thích đâu. Ta cảm thấy cái loại này người không đáng tin cậy." Triệu Uyển Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Linh liếc mắt một cái, nói: "Linh Nhi, không thể không nói, ta phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ở thức người thượng, ngươi so ngươi ca cường quá nhiều." Tiêu Vân Linh hì hì cười nói: "Đó là đương nhiên, bất quá, Uyển Tình tỷ, ngươi nói ta ca có thể hay không đồng ý ta cùng hắn kết giao nha?" Triệu Uyển Tình nói: "Hẳn là sẽ đi, ta cảm thấy cái này Trương Viễn rất đáng tin cậy. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền cùng nhau trở về, làm ngươi ca cũng nhìn xem, thế nào?" Tiêu Vân Linh có chút khó xử nói: "Được chưa nha, ta sợ ta ca sẽ sinh khí." Triệu Uyển Tình cười nói: "Hắn dựa vào cái gì sinh khí? Hắn thích Hứa Thiến Thiến thời điểm, giống như còn không ngươi đại đi. Dù sao sớm muộn gì đều phải cho hắn biết, nghi sớm không nên muộn. Trước tiên gặp lại nói, yên tâm, có ta ở đây đâu." Tiêu Vân Linh gật gật đầu, nói: "Hảo, chờ cơm nước xong, chúng ta liền qua đi." Một lát sau, Trương Viễn đã trở lại, mặt sau đi theo một cái nữ phục vụ. Ở thượng đồ ăn thời điểm, cái kia nữ phục vụ nhìn vài mắt Triệu Uyển Tình, như vậy xinh đẹp nữ nhân, tổng cảm thấy chính mình ở nơi nào gặp qua. Thẳng đến nàng thượng xong đồ ăn, lập tức muốn đi ra ngoài khi, đột nhiên nghĩ tới, xoay người nhìn Triệu Uyển Tình, không dám tin tưởng nói: "Ngài là Triệu Uyển Tình tiểu thư sao?" Triệu Uyển Tình cười nói: "Nói nhỏ chút, ta nhưng không nghĩ chọc quá nhiều người lại đây." Cái kia nữ phục vụ vội vàng che thượng miệng, kích động gật gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Một lát sau, nàng lại gõ gõ môn, đi đến, trong tay cầm một cái sổ nhật ký cùng bút. Triệu Uyển Tình cười cười, ở nàng sổ nhật ký đệ nhất trang thiêm thượng tên của mình, nói: "Ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác, ta ở chỗ này." Cái kia nữ phục vụ nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nói. Ta có thể cùng ngài hợp cái ảnh sao?" Triệu Uyển Tình cười nói: "Đương nhiên không thành vấn đề." Cái kia nữ phục vụ lấy ra di động, thỉnh Trương Viễn hỗ trợ chụp cái chiếu. Hết thảy thu phục sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiêu Vân Linh nói, Uyển Tình tỷ, các ngươi làm minh tinh, cũng quá không tự do. Ăn một bữa cơm, còn muốn lén lút, sợ các fan biết. Triệu Uyển Tình thở dài, nói, không có biện pháp, đường người được đến một ít đồ vào thời điểm, tất nhiên cũng sẽ mất đi một ít đồ vật. Ta và ngươi ca ngày thường đã xem như phi thường điệu thấp. Bản thân cũng không có gì tin tức. Nếu là thay đổi mặt khác một ít thích chế tạo đề tài minh tinh. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị phóng viên cùng chụp. Tiêu Vân Linh nói, may mắn ta không nghĩ tới phải làm minh tinh. Như vậy sinh hoạt, ta thật sự là chịu không nổi. Triệu Uyển Tình cười nói, nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, nhậm chính ngươi tuyển. Ngươi ca đã từng cùng ta nói rồi. Ngươi đời này chỉ cần làm chính mình thích sự tình là được. Mặt khác cái gì đều không cần ngươi quản. Tiêu Vân Linh trên mặt lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Nói, ta ca tốt nhất. Trương Viễn thở dài. Ta nếu cũng có như vậy một cái đại ca nên thật tốt. Triệu Uyển Tình hỏi, Trương Viễn, nhà ngươi liền ngươi một cái huynh đệ tỉ muội sao? Trương Viễn lắc đầu, nói, còn có một cái chặt đứt liên hệ thân ca ca. Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi, chặt đứt liên hệ, có ý tứ gì? Nguyên lai, Trương Viễn đại ca kêu Trương Diệu, bởi vì học tập không tốt, 18 tuổi thời điểm, liền đi ra ngoài làm công. Sau lại, ở trong xã hội không học giỏi, dính vào đánh bạc, trong một đêm, thua hơn 400 ngàn. Trương Viễn cha mẹ nào có nhiều như vậy tiền? Không có biện pháp. Chỉ có thể đem căn phòng lớn đổi thành một cái tiểu phòng ở, lại đi mượn không ít tiền. Lúc này mới giúp hắn còn thượng. Không nghĩ tới Trương Diệu tính xấu không đổi. Mới từ hố ra tới. Lại nhảy đi vào, thua tiền sau, liền chạy. Từ đây không có tin tức. Trương Viễn nói chính mình gia đình tình huống sau. Nhấp nhấp môi, lấy hết can đảm. Nói, Triệu tỷ, ta biết ngài cùng Tiêu đại ca đều là ghê gớm người. Thân phận cùng ta khác nhau như trời với đất. Nhưng ta muốn nói rõ chính là, ta cũng không phải bởi vì các ngươi có tiền mới muốn cùng Vân Linh ở bên nhau. Con người của ta ăn nói vụng về, sẽ không nói. Nhưng ta là thiệt tình thích Vân Linh. Điểm này, ta có thể dùng ta sinh mệnh bảo đảm. Tiêu Vân Linh đánh hắn một chút, lại là cảm động, lại là thẹn thùng nói, ngươi nói cái gì đâu? Trương Viễn nói, ta chỉ là muốn cho Triệu tỷ tin tưởng ta. Triệu Uyển Tình nhìn phía Trương Viễn kia kiên nghị khuôn mặt, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Trương Viễn vừa nghe, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, nói, cảm ơn Triệu tỷ. Cách chương.